Xong xuôi, y lại bế cô lên giường, hai người đều không mặc đồ ngủ, chỉ quấn một cái chăn rất mỏng quanh người. Cô và y ôm lấy nhau tựa vào thành giường, tóc cô vẫn còn hơi ẩm, phủ lên khuỷu tay trần trụi của y, mắt xanh tiêu khép hờ, lắng nghe hơi thở đầy sảng khoái của Duật Tôn, y đặt cằm lên đỉnh đầu cô rồi hỏi, thoải mái không? Mặt cô đỏ bừng, đôi mắt đen láy sáng long lanh hơn bình thường, sao anh thích hỏi câu đó vậy, anh thấy thoải mái là được rồi còn gì? Thế y em là không thoải mái hả? Duật Tôn nghiêng mặt thấy mặt cô đỏ ửng lên, mạch xanh tiêu muốn né tránh quay đầu đi, lại chạm vào trán y, không đau như lúc trước. Bên tai nghe thấy tiếng đàn ông cười rất nhẹ, làm tình đòi hỏi sự phối hợp ăn ý, lần sau nếu mà em chủ động, bàn tay to lớn của y vỗ vỗ vào mông mạch xanh tiêu, em sẽ muốn nữa cho mà xem. Cô giơ tay, muốn che miệng Duật Tôn lại, không được nói nữa, em sờ mặt tôi làm gì. Mạch xanh tiêu muốn rút tay về thì đã bị y nắm lấy, giữ tay cô trên mặt mình, lòng bàn tay cô rất ấm, mặt Duật Tôn lại rất mát. Y vuốt ve bàn tay cô mãi không ngừng lại, không khí trong phòng yên tĩnh, chỉ nghe được tiếng hít thở đều đặn của hai người, một sâu một nông, rất hòa hợp. Duật Tôn không nói, xanh tiêu cũng không mở miệng, xung quanh tĩnh lặng, xa xa vọng lại tiếng gió thổi mưa rơi, mạch xanh tiêu không còn hoảng sợ nữa, từng hạt mưa nối nhau nện vào cửa sổ sát đất lốp bốp như muốn phá vỡ cửa sổ để vào. Xanh tiêu, cô nhắm mắt lại, dạ, đi biển bao giờ chưa? Cô lắc đầu, đợi mấy ngày nữa dì Hà về, tôi sẽ đưa em ra biển chơi, thuê một chiếc du thuyền, mang em đi hóng gió. Duật Tôn nghĩ thầm, từ lúc mạch xanh tiêu ở bên y tới nay vẫn chưa đưa cô đi du lịch lần nào, bây giờ mắt cô không khỏe lại càng phải đi. Hết chương 69, đôi trẻ sắp đi tuần trăng mật mũ mũ cách chương.